trời trong xanh. Vài vẫn mây trắng lững lờ trôi về phương Nam, hình như muốn ngừng lại, nói với tôi: "Chào mừng chú mày, ta sẽ về Nam báo cho mọi người biết chú mày đã vừa thoát được một ca đặc biệt." Hai con cò trắng từ phía núi bay xà đổ xuống mảnh ruộng trước mặt. Tôi đưa mắt nhìn đây đó, thỉnh thoảng giữa ruộng khô cũng có một vũng nước con đục ngầu. Tôi giục tay mò thấy mấy chú cá rôi con, dăm 10 con tép nhảy lôi choi. Kể mà nhà gần đây, tôi đi khắp cánh đồng chắc sẽ được một bữa u hề tép kho. Tôi cứ tung tăng, chân nhảy choi choi nhẫn nhơ trên cánh đồng một mình. Gió thoang thoảng mùi nồng nồng của đất, của những gốc rạ còn lại. Lòng tôi thênh thang mở rộng như cánh đồng này. Chân tôi bước đều, đầu tôi lang mang nghĩ đến chiếc bi đông và những viên thuốc lọc nước của Harry cho. Tôi chẳng cần, chôn tại chỗ đeo theo càng lỉnh kỉnh. Lúc này tôi đã thấy khát nước thật sự, nhưng tôi vẫn bằng lòng. Đã gần tới đường cái, đã nhìn rõ dăm ba mái nhà rải rác dọc theo con đường. Thỉnh thoảng một đám bụi mù cuộn tung đẩy một chiếc xe đi phía trước. Mặt đường nhựa nhưng đầy ổ gà, bụi đất. Gần tới đường cái, tôi phải đi vào một con đường nho nhỏ sau mấy căn nhà mới lên được đường nhựa. Những căn nhà ở sát mặt đường cũng lụp xụp nghèo nàn không hơn gì những căn nhà trong làng. Nhiều nhà vắng người, những tấm phên lít bằng nứa che kín cửa. Những cây cà, cây ớt, vài đám rau muống cằn cỗi đầy bụi đường trong những mảnh vườn con phía sau nhà đã nói lên cảnh đời của những người dân địa phương. Thật may, ngay gần đó, tôi nhìn thấy cây cột số đầu sơn đỏ, thân trắng. Một phía đề Kỳ Anh 18 cây số, một phía đề Quảng Bình 32 cây số. Vậy là quốc lộ 1 rồi. Như vậy rõ ràng đây là tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây đến ranh giới Hà Tĩnh Nghệ An phải hàng 3-40 cây số nữa. Thế có chết của người ta không chứ? Không biết các anh các bác vì đêm tối mịt mùng nên làm chỗ, hay là vì sợ quá nên vất đại bỏ của chạy lấy người, bỏ cái nợ để chạy thoát thân. Chẳng biết các anh các bác nghĩ thế nào. Chính tôi cũng như các anh các bác lại còn phải sắp lên bờ một mình nữa, biết bao nhiêu nguy hiểm đang đón chờ. Như vậy phải chăng tôi đi vào chỗ chết như thế này là việc riêng tư của tôi hay sao? Thấy một quán nước bên đường đầu làng với một cô bé chừng 11-12 tuổi mắt toét bán hàng và mấy bác nhà quê đặt quan gánh trước chổng hàng, tôi đường hoàng ghép vào. Tôi mua một tấm mía và 2 quả chuối ăn. Trong bụng mấy ngày không ăn nên tôi muốn ăn cả chục quả, nghĩa là hết chỗ chuối đang bày ở đó. Nhưng sợ rằng mọi người để ý, nhất là chiếc biển gỗ con đã nứt nẻ, hàng chữ đỏ quạch treo ngay trên vách, phía chéo trước mặt tôi. Phòng gian bảo mật. Vừa nhai mía, tôi vừa nhìn tấm biển. Bàn chân tôi run run như đang chia sẻ với niềm rạo rực hân hoan của dạ dày. Lần đầu tiên tôi mua hàng trên đất cộng sản. Thỉnh thoảng một chiếc xe ô tô chạy qua, đi vào hoặc đi ra, thường chạy tuột luôn. Tôi nhớ lại qua cuộc phỏng vấn anh lái xe ở trại tiếp đón đồng bào biểu trướng bên gia đình, tôi đã biết là xe không đón khách dọc đường. Vậy nên giữa đường nếu anh giơ tay vời xin đi thì không đúng là hành động của những người dân miền Bắc trong thời gian đó. Ngoài một vài chiếc xe đò cũ rích, còn hầu hết là xe GMC hoặc Molotova hay Comanca của bộ đội. Ăn xong, tôi tiếp tục đi. Lúc này đã 2 giờ trưa. Trời càng nóng dữ. Dọc theo đường không có một bóng cây, chỉ lưa thưa và bụi cây con hai bên vỉa đường, cũng cằn cỗi mốc meo đầy bụi bặm. Từ mặt đường hơi nóng hừng hực bốc lên, tôi đành cuốc bộ, đầu không nón mũ, đi về phía Kỳ Anh. Qua cách lựa lời thăm hỏi, em bé bán hàng đã cho tôi biết phải về Kỳ Anh nghỉ trọ ở đó, sáng hôm sau mới có xe đi về. tôi cũng được biết xã này là xã Kỳ Phương. Từ đây về Kỳ Anh còn 18 cây số nữa. Cái nắng thật kinh khủng, tôi tưởng đến khô người đi. Tôi phải lấy chiếc khăn mặt đội lên đầu, rồi cố rảo bước đi dưới cái nắng đốt da đốt thịt. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao gió cũng nóng. Học địa dư về thời tiết ngày xưa, dùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ tháng 5 đến tháng 8. Có những ngọn gió Lào thổi qua dãy Trường Sơn nóng vô cùng. Gió nóng đến độ có thể làm héo lá cây. Tôi đi được chừng 2 cây số, xa xa có một cây to duy nhất ở bên đường. Chiếc bóng râm đen choáng hẳn một doi đất, đang đông đưa ngút ngoắt trên mặt đường nóng bỏng, như muốn mời gọi kẻ lữ hành dừng chân trên đường dài đầy nắng lửa. Trong bóng râm, đã có một chị phụ nữ mang đôi quan gánh với 2 chiếc thúng không đang ngồi nghỉ. Trông thoáng chỉ khoảng 25-30 tuổi. Chiếc khăn vuông đen buộc chặt mớ tóc dài trên đầu làm cho bộ mặt rám nắng của chị như sạm lại. Tôi kéo chiếc khăn lau mồ hôi mặt, rồi cũng ghé vào bóng mát, tuột một chiếc dép ra lót, rồi cũng ngồi nghỉ, cách xa chị chừng 2 thước. Tôi ngồi yên lặng, tay cầm chiếc khăn phe phẩy, mắt đăm đăm dõi nhìn dậu mồng tơi trước ngôi nhà con bên kia đường. Dậu mồng tơi không còn lá, chỉ vài cái ngọn rụt cằn lưa thưa, còn toàn là dây đỏ quạch héo tông teo như sắp chết khác. Tôi không quay lại, nhưng tôi biết chị phụ nữ đang nhìn tôi. Rồi chị nói bâng quơ: Trời ơi, trời nóng quá. Lúc này tôi mới quay lại nhìn chị. Bàn tay sạm nắng đưa lên nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai. Môi chị ngập ngừng, hơi mỉm cười như chào làm quen một người lạ. Thấy vậy tôi cũng cười, rồi cũng nói không có chủ từ: À, nóng tới khô người đi. Chỉ có 2 người, trời nóng đường vắng. Có lẽ thấy tôi có vẻ cởi mở nên chị nhìn tôi rụt rè nói tiếp: Cuộc đời cực nhọc vất vả quá cơ. Tôi hơi ngạc nhiên đăm đăm nhìn chị. Chị cúi xuống một lúc, nghiêng người với chiếc khăn con màu đất dắt ở đầu quan gánh lau mồ hôi, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi dè dặt thăm dò: Chẳng biết đến bao giờ dân mình mới đỡ khổ. Bao nhiêu thóc lúa trồng lên cứ phải nhập kho cho nhà nước, còn dân ăn khổ quá. Câu chuyện và điều kiện đã dồn tôi vào thế phải đóng vai cán bộ để giải thích. À, bây giờ dân mình cực vì đang là giai đoạn thắt lưng buộc bụng để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mọi người hãy tạm chịu khổ. Tuy chị nghe nói như thế, mặt chị vẫn còn đầy vẻ băn khoăn. Im lặng một lúc, rồi chị lại hỏi tiếp: Thế lúa gạo đem đi đâu nhỉ? Đã trót thì trét luôn. Tôi ra vẻ hơi ngạc nhiên trả lời: Ô hay, mình làm gì đã chế được máy móc, vì thế mình phải đem gạo đi đổi lấy máy móc chứ. Hơn nữa, vì nghĩa vụ quốc tế, ta còn phải có trách nhiệm giúp đỡ nhân dân những nước bạn chứ. Giữa lúc đó, từ phía Quảng Bình, một anh cọc cạch đạp chiếc xe đạp đi tới. Sau xe đèo một số lũng củng đồ phụ tùng xe đạp đã cũ rỉ. Dáng bộ anh từ nét mặt cho tới cử chỉ không thể là một tên cộng sản. Tuy vậy tôi vẫn ngồi yên, mắt lơ đãng nhìn xa xa phía chân trời. Anh đổ xe lục đục mãi mới dựng được, vì chiếc chân xe đã quá già. Anh lật chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đen nhẽm đầy dầu mỡ, chắc cũng cùng tuổi đời với chiếc chân xe. Anh vừa đi vào bóng râm giữa chị phụ nữ và tôi, vừa quạt lia lịa tìm một chỗ ngồi, mồm kêu nóng quá. Giọng anh trọ trẻ tôi khó xác định. Chị phụ nữ lên tiếng: Anh ở Quảng Bình ra đó à? Anh gật đầu và nói: Tôi về Vinh. Thấy thế tôi hỏi ngay: Anh sẽ đạp xe về Vinh? Anh cũng chẳng nhìn tôi, mắt anh vẫn để vào chiếc xe đạp màu sơn đã lông lỡ, chỉ còn một chiếc thắng đầy bụi đất. Anh vừa lắc đầu vừa nói: À không, tôi về Kỳ Anh nghỉ, sáng mai mới đi xe đò về Vinh. Tôi hơi mừng vì đã có bạn đồng hành. Tôi vội vàng đon đả: Tôi về Hà Nội chữa bệnh đây, tôi cũng sẽ đi qua Vinh. Một lúc sau, chị phụ nữ đứng dậy, quay lại mỉm cười gật đầu, chào anh đi xe đạp và tôi, rồi rảo bước trên đường. Tôi trông theo mãi chiếc quan gánh nhấp vô một quãng thật xa, rồi rẽ về một con đường nhỏ phía bên kia quốc lộ. Sau đó, anh đi xe đạp cũng đứng lên, quay lại nói với tôi. Tôi đi trước nha, có khi về kỳ anh sẽ gặp. Quen như đi xe đạp ở miền Nam, tôi định nhờ anh đèo, hoặc tôi sẽ đèo anh cùng đi. Nhưng khi nhìn lại chiếc xe đạp anh dẫn ra đường, tôi có cảm tưởng chính nó cũng đã phải lặt lè mang một mình anh, nên tôi kìm lại chỉ tươi cười. À, có thể chúng mình gặp lại nhau ở kỳ anh thì vui. Anh gò lưng đạp chiếc xe lộc cọc trên con đường nóng bỏng gập ghềnh như nỗi niềm của người dân sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt của loài người. Còn lại một mình, đường không một bóng người. Tôi chưa muốn đi ngay, vì chiếc dép râu cọ vào làm chân đã lột da, đau và xót. Đi giày đã quen, bây giờ xỏ dép râu. Lại phải đi bộ xa, nên tôi cứ dùng dằn mãi, rồi mới đứng dậy đi. Vừa đi, tôi vừa nhìn cảnh vật nhà cửa hai bên đường. Đất Hà Tĩnh, thật nghèo nàn khổ cực. Cây lúa ở ruộng chỉ cao chừng 30 phân. Mỗi cây chừng 5-6 bông nhỏ, vì trong ruộng không những thiếu nước mà còn toàn là cát. Tôi nghĩ rằng người dân ở đây làm được một bát gạo thì phải đổ một bát mồ hôi. Vậy mà chỉ được hưởng một phần mười của bát gạo đó thôi, do cách quản chế bóc lột tinh quái của Cộng sản. Tôi cứ đi khoảng 2-3 cây số, thấy một chiếc bụi bên đường lại chui vào trú nắng. Suốt hai bên đường, hàng chục cây số không có một cây to nào, toàn là những bụi cây khô cằn thấp lè tè. Cái đất kinh khủng, cây và cỏ cũng khó mọc. Một lần tôi đang ngã người nằm nghỉ cạnh một bụi cây ở mé đường. Mặt đường nắng chói chang, hơi nóng hừng hực từ mặt đường nhựa bốc lên làm tôi loá cả mắt. Óc tôi đang miên man tính những chặng đường phải đi tới. Bỗng nhiên, một tiếng soạt như ai ném một hòn đá vào một bụi cây ở gần đó. Tôi ngồi giật dậy, lắng nghe, lướt nhanh mắt toàn bộ, vẫn im lặng. Không thể có người nào giữa đường trống nóng như thiêu này. Dù vậy, tôi phải biết nguyên nhân của tiếng động vừa rồi. Tôi khẽ trườn sang bụi cây có tiếng động. Sau khi quan sát, tôi thò tay bới đám lá rậm. Bỗng dục, một con chim màu nâu, to bằng con chim cu ngoái, bay ra. Tôi chẳng biết là chim gì, nhưng khi thấy nó bay không bình thường, tôi lướt nhanh đuổi theo và vô được. Nó thở hổn hển, mỏ vải máu. Tôi sờ khắp người nó, không có một chỗ nào bị thương. Sao tôi suy đoán, có thể vì trời nóng quá sức, nó không thể bay tới những nơi có nước. Vì vậy, tôi nhường chiếc khăn che đầu, bọc che nắng cho nó và mang theo. Đi gần 2 cây số nữa, tới một chiếc cầu. Nhìn xuống dưới cầu, mãi dưới đấy có một dòng nước nhỏ như suối con. Cả chim và tôi đều cần nước. Tôi mon men tìm cách xuống tới dòng suối. Tôi vừa len lỏi nhìn lên chiếc cầu cao tít trên mặt đường. Có thể mùa mưa, mùa nước, đây là một dòng sông. Tôi xuống rửa mặt, rồi cho cả người và chim uống nước. Đúng là nó bị khát nước quá. Nó uống tới đâu, tỉnh dần tới đó. Vậy mà chẳng hiểu vì sao nó lại không bay đi. Tôi phải mang nó theo mãi tới gần kỳ anh. Mặt trời đang ngã khuất sau dãy Trường Sơn. Những chòm xóm hai bên đường đã lác đác bóng người. Đến một con đường đầu làng, thấy một em bé chừng 9-10 tuổi. Hai chân toàn bùn đất, tay đang cầm một chiếc thừng dẫn một con trâu gầy bên vỉa đường. Tôi gọi và giơ con chim ra hiệu cho em. Em nhìn con chim một lúc, rồi lắc đầu không muốn lấy. Tôi hơi lấy làm lạ về thái độ của em bé nhà quê nghèo này. Ngay khi tôi còn bé, có được một con chim như vậy, thiệt là thích thú. Vậy tại sao em lại không lấy? Tôi đành mang con chim đi một đoạn đường nữa, gặp một bác nông dân gánh hai chiếc thúng, tuy có hai cái nia con đẩy, nhưng dáng đi của bác nhẹ tênh. Bác đang đi ngược chiều với tôi phía bên kia đường. Khi ngang qua, từ bên này đường, tôi giơ con chim ra gọi bác. hỏi bác có lấy con chim này hay không. Bác nhìn tôi một lúc, như xem tôi nói đùa hay nói thực, rồi mới gật đầu. Về con chim, lúc đó tôi chẳng có một ý nghĩ gì. Chỉ vì tính yêu thiên nhiên và thích chơi đùa nghịch ngợm, nên dù đang trên đường vào sâu trong lòng địch, tôi đã đuổi bắt. Nhưng sau này tôi kể chuyện cho các anh các bác ở trong tù. Các bác ấy đều nói, đó là cái điểm của cậu đó. May mà cậu cho con chim đó đi, nên còn sống. Nếu cậu ăn thịt con chim đó, thì cậu không còn dịp nào kể chuyện lại cho chúng tôi nghe nữa đâu. Vì cậu đã 250 rồi. Người ta kỹ nhất là chim sa cá nhảy. Nghe để mà nghe, chứ tôi không thể tin được những chuyện vô cơ sở như vậy. Từ óc thực tế, tôi luôn luôn nhìn sự việc trên cơ sở lý luận, khoa học. Nhưng con người cũng thật mâu thuẫn. Vì cứ tù mãi, chịu đựng những ngày tháng lê thê cùng cực gần hết các cuộc đời, thỉnh thoảng cũng có lúc tôi nhớ tới con chim đó. Đi một đoạn đường nữa, xa xa đã thấy một khu chừng vài chục mái nhà tranh, trông thật nghèo nàn lụp xụp. Một chiếc biển gỗ to đóng ngang trên hai cái cột dựng ở cạnh đường ghi Nguyễn Kỳ Anh bằng chữ màu trắng trên nền đỏ. Nước sơn đã lông lỡ bạc màu. Lác đác một số người đi lại, người ta gọi đây là phố huyện. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, ánh nắng không còn, người ta ra ngoài đường nhiều hơn. Tôi tiến dần vào phố huyện, vừa đang quan sát thăm dò nghe ngóng để tùy theo tình hình tìm chỗ trọ. Thì may quá, tôi thoáng thấy anh đi xe đạp gặp ở gốc cây gần ở xã Kỳ Phương đang từ trong đó đi ra phía tôi. Thật nhẹ cả lòng, tôi tiến đến chặn đầu anh, cười niềm nở. Đi đâu mà ra đây? Đôi mắt anh nhìn tôi thật ngỡ ngàng xa lạ. Rồi như chợt nhớ ra, anh vồ cả hai tay vào vai tôi, dồn dã hỏi. Bây giờ mới tới đây à? Tôi trả lời, trời nắng quá, tôi đỡ mát mới đi dần dần. Qua thái độ trên của anh, tôi thấy anh toát ra một con người hiền lành, thật thà và còn vô tâm nữa. Tôi nhắc lại câu hỏi khi nãy. Anh đi đâu ra đây? Xe đạp đâu rồi và trọ ở đâu? Mắt anh long lanh, miệng anh rối rít, tay chỉ về phía một dãy chòi con chéo đấy. Xe tôi gửi ở nhà trọ. Tôi vào trong kia đi tiêu một chút, chờ tôi một tí thôi, rồi tôi sẽ mua thuốc lá cho mà hút. Chúng mình về cùng trò một chỗ để nói chuyện cho vui. Tôi còn chân ướt chân ráo, ngơ ngác chưa biết trò ở đâu, cách thức trò ra sao, giờ gặp anh thì nhức rồi con gì. Chừng 5 phút sau, anh ra. Anh kéo tay tôi dẫn vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ, treo một tấm biển, Bách Hóa Tổng Hợp. Anh mua một hào được 6 điếu thuốc Trường Sơn. Nếu mua cả gói thì 3 hào. Anh vỗ vai đưa tôi một điếu. Thái độ của anh tỏ vẻ như đây là một ân tình đặc biệt anh dành cho tôi. Đã mấy ngày không ăn cơm để vừa cuốc bộ một đoạn đường dài, lúc này mới thấy đói và mệt, nên tôi nói với anh. Anh đã ăn cơm chiều chưa? Anh lắc đầu, tay chỉ về phía trong. Chưa ăn chi cả. Tỷ đưa vào trong kia, chúng mình cùng đi ăn. Tôi kéo anh trở về hiệu Bách Hóa. Nhân tiện tôi cũng muốn mua một hào thuốc để mà hút. Nhà trọ là hai căn nhà tranh nhỏ. Mỗi nhà có hai dãy giường dài bằng những cây nứa bổ đôi ghép lại. Những chiếc chiếu cói đã cũ mềm, rách nhiều chỗ. Vì vậy, nằm giường nhưng như nằm trên đống củi. Vừa đau người lại vừa ọp ẹp. Đưa giấy thông hành nộp cho bà chủ trọ. Hai hào thì không có mùng, bốn hào thì có mùng. Trí nói, chúng mình hai người, một mùng thôi, đỡ tốn. Tôi đồng ý. Lúc này tôi đã biết anh tên là Trí, anh cũng gọi tôi là Hùng theo giấy tờ. Khi sang tới quán cơm Quốc Doanh, cũng là chỗ bán hàng cơm duy nhất ở phố huyện, tôi có ý định mời Trí ăn cơm. Tôi còn đang do dự thì Trí đã quay lại hỏi: Hùng Điền, anh bốn hào hay hai hào? Hãy xếp hàng sau tôi. Tôi chưa biết rõ thế nào nên trả lời: Để cho vui, tôi sẽ ăn theo anh. Anh ăn gì thì tôi ăn nấy. Thấy Trí lấy bốn hào ra cầm tay, tôi cũng lấy bốn hào. Đã mấy ngày nay chưa có hạt cơm nào trong bụng, tôi đinh ninh rằng sẽ phải chén hai dĩa mới thỏa. Đây cũng là lần đầu tiên nếm cơm xã hội chủ nghĩa đỉnh cao của trí tuệ loài người. Tay tôi vừa cầm đĩa cơm theo Trí ra một chiếc bàn trống, vừa nhìn đĩa cơm. Hai phần là cơm, một phần là sắn khô thái mỏng. Những miếng sắn có lẽ lâu ngày hoặc khi phơi không được nắng nên màu đen đen. Cả cơm và sắn nấu lẫn lộn thành một thứ cơm xăm xám. Một miếng cá khô bằng hai ngón tay và nửa lá rau diếp. Trên mỗi đĩa cơm đã cắm sẵn một cái thìa nhôm. Tôi theo Trí đến một mé vách có treo một cái ống mương to đựng đũa để lấy một đôi đũa tre. Bàn nào cũng trống trơn, chẳng có nước mắm hay ớt. Tôi lựa xúc chỗ cơm không cho vào miệng. Nó vừa chát vừa đắng ngắt. Nhìn Trí, nhìn người khác, họ vẫn ăn ngon lành. Đó là nhiều người, họ ăn loại hai hào, giữa cơm chỉ rưới tí nước mắm thôi đó. Mình đã lịch sự cao cấp hơn, có cá, vậy mà tuy bụng đói, tôi phải cố gắng tọng vào, nhai như mọi người, cho có vẻ hòa đồng. Miệng nhai nhóp nhép, tâm tư tôi chảnh tưởng về một cảnh đời ở một phương trời bên đó. Chỉ mới hai ngày trước đây thôi, những người họ đang ăn uống phè phỡn, thừa thải thức ngon vật lạ. Họ có thấy được đầy đủ giá trị của cuộc sống. Hai không gian, hai cảnh đời, tuy cùng chung một mảnh dư đồ, nước non. Tôi đã cố gắng ăn, nhưng cũng chỉ được nửa dĩa. Tôi sợ họ thấy lạ, nên tôi ghé sang Trí, ôm bụng, mặt nhăn nhó. À, không hiểu sao, tôi đang ăn mà đau bụng quá. Tôi vẫn xoa bụng, trong khi Trí băn khoăn bảo tôi hãy ăn cố đi. Tôi vừa đẩy giữa cơm sang Trí, vừa lắc đầu. Thôi thôi, tôi đau lắm, quen rồi. Đã đau mà ăn nữa lại càng đau thêm, Trí ăn hộ đi. Ngần ngừ một lúc rồi Trí phải ăn. Tôi cứ giả vờ ngồi ôm bụng nhăn nhó. Khi về tới nhà trọ, trời đã tối, nóng vô cùng. Trí dẫn tôi ra mua hai cái quạt giấy, mỗi cái một hào. Mỗi người đều trả riêng. Thực ra tôi không thiếu tiền, nhưng tôi vẫn phải giữ ý tiêu Trí. Bắt đầu thân khi vào trong mùng, Trí than cuộc sống ở đây khổ cực quá. Trí rút ví lấy cho tôi xem một cái ảnh vợ anh đang bế đứa con trai nhỏ. Nằm bên nhau, Trí và tôi tâm sự. Tôi được biết, Trí cùng vợ con và bố mẹ ở Thái Lan về nước năm 1956. Bây giờ, nhà nước đưa về ở Bến Thủy, Vinh. Bố mẹ Trí làm nghề đánh cá, còn Trí sửa chữa xe đạp. Trí khoe, ngày còn ở Thái Lan, cuộc đời thật thảnh thơi, chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện ăn uống. Thường có nhiều bạn bè chơi bời chuyện trò thân mật. Chủ nhật ngày nghỉ thường rủ nhau đi chụp ảnh rất vui. Bây giờ nghèo nàn vất vả quá. Có cái gì cũng cứ phải bán dần để ăn. Cuối cùng còn ít nào phải mua vội vã một chiếc nhà tranh để ở. Trí nói rất quý tôi, cứ căn dặn khi nào đi Hà Nội chữa bệnh trở về, thế nào cũng vào chơi. Trí sẽ giới thiệu bố mẹ và vợ, rồi nhất định sẽ giết một con gà cho ăn. 7 năm đã tiêm nhiễm phong cách xã hội chủ nghĩa, giết gà là một chuyện ghê gớm và đặc biệt. Sáng hôm sau, chúng tôi ra lấy giấy tờ. Trí cũng định đi xe đò với tôi, nhưng chờ mãi 8 giờ chưa có xe. Mấy người có xe đạp, họ rủ nhau đi trước. Đoạn đường 52 cây số từ Kỳ Anh tới thị xã. Trí đi theo họ nên từ giả tôi, căn dặn, tả nhà, vân vân. Là thế nào khi về cũng ghé vào. Tôi đồng ý. Tôi ở lại cùng bao nhiêu người khác chờ xe để đi thị xã Hà Tĩnh. Mãi tới 10 giờ mới có một chiếc xe kiểu Dodge cách sọc sạch, cổ lỗ sĩ, có thể từ thời 1954, thùng xe đã phải chấp giá lung tung, không mui. 1,50 đồng một vé ra thị xã Hà Tĩnh. Hành khách chen chúc, không có ghế, toàn đứng nêm vào nhau. Đường xóc vô kể. Trên xe, người cứ ngã nghiêng siêu vẹo. Phụ nữ ngồi, đàn ông đứng thật hỗn độn. Tôi đứng cạnh một anh hải quân chừng 23-24 tuổi. Nhiều lúc xô mạnh như những người say rượu đi đường quá xấu, nên đôi khi phải ôm chầm vào nhau. Khi tới Hà Tĩnh, tôi thấy thị xã gì mà như là phố huyện ngày xưa, toàn nhà tranh, thỉnh thoảng mới có một cái nhà xây cũng cóc gặm và đen nhẽm do những năm tháng nghèo nàn nên không hề sửa sang. Tôi và anh hải quân đi với nhau, anh rất có cảm tình với tôi. Phần tôi bất cứ lúc nào ở đâu cũng đóng vai một học sinh ở Vĩnh Linh. Tôi theo anh thì tuyệt quá, đi với một anh hải quân, tên anh là Hảo. Anh mặc đồng phục hải quân, vừa không phải bỡ ngỡ từ cảnh vật xa lạ tới mọi cách sinh hoạt đi đường, lại còn được một vỏ bọc dịu dàng, ít bị để ý. Anh cho tôi địa chỉ viết thư, đơn vị của anh đóng ở Vinh. Anh nói, chỗ đơn vị đóng thường rất là bí mật, chỉ giao thiệp thư từ với người nhà, tuyệt đối không được cho một ai biết hết. Đây là địa chỉ của người quen ở Vinh. Thỉnh thoảng tôi vẫn ra nhận thư. Tôi muốn làm quen với Hùng. Khi Hùng chữa bệnh về, thế nào cũng viết thư cho tôi nhé. Suốt quãng đường từ thị xã Hà Tĩnh ra thị xã Vinh, tôi với anh là một cặp. Đi với Hảo tôi rất thoải mái. Có lúc Hảo thân mật. Đơn vị đóng ở Bến Thủy. Từ 2 năm nay được lệnh tăng cường phòng gián bảo mật. Vì miền Nam nó đang tung gián điệp ra ngoài Bắc rất là nhiều. Tôi hỏi, thế ta đã bắt được vụ nào chưa? Thế Hùng không nghe ta bắn rơi chiếc C-47 ở Cồn Thoi hay sao? Tôi gật đầu. Có, nhưng tôi muốn hỏi là bắt được ở trong nội địa kia. Y lắc đầu. Cái đó mình làm sao mà biết được? Đến Bến Thủy, khi còn ở phía bên này sông, tôi thoáng thấy Trí trong căn nhà tranh nhỏ như Trí đã tả. Trí đứng ra cửa sổ nhìn lên xe tìm tôi, nhưng tôi nép vào chỗ khuất. Đến phà Bến Thủy, Hảo bắt tay từ giả tôi. Tôi theo xe về thị xã Vinh. Về tới Vinh, trời đã cập quạng, khoảng 7 giờ hay 7 giờ rưỡi gì đó. Tôi theo những người đi trọ ở một nhà trọ tập thể để mai lấy vé đi Hà Nội. Nhìn thoáng thành phố Vinh, ngoài một vài xí nghiệp, nhà máy ở vùng biên, trong thành phố thật quê mùa. Một nửa là nhà tranh. Khách bộ hành trên đường phố nếu không đi dép sâu thì là đi đất. Trong khi xếp hàng nộp giấy thông hành để lấy vé trọ, trời thì tối, tôi đứng sau một anh bộ đội mang ba lô và mang lon trung sĩ. Tại một chiếc bàn nhỏ, trên đặt ngọn đèn chai, một cậu chừng 15-16 tuổi đang xem giấy tờ của từng người rồi bán vé. Người nào nó xem giấy, nó cũng hạch hỏi, nào là đến Vinh để làm gì, năm nay đến Vinh mấy lần, gốc gác ở đâu, còn giấy tờ gì nữa, vân vân. Mọi người xếp hàng sốt ruột. Khi gần tới anh trung sĩ, thấy nó cứ hạch hỏi người trước mặt anh mãi, anh ta bực mình quát: cái thằng này, mày làm cái gì mà mày hạch hỏi người ta như vậy? Mày làm như ở đây có gián điệp không bằng. Tôi cười thầm, ta đang đứng ngay sau mày đây. Cũng nhờ anh đó quát tháo, những người sau đỡ bị vặn hỏi. Nhà trọ bến xe Vinh cũng là nhà tranh, nhưng hai dãy dài hơn, cũng một giá tiền, hai hào không mùng và bốn hào có mùng, cũng sàn nước ọp ẹp lùng bùng như ở Kỳ Anh. Cái mùng cá nhân đen xì rách lung tung và sực mùi hôi khăng khẳng của nhiều người và nhiều ngày không giặt. Đêm đó rệp cắn ngứa ngáy suốt đêm, tôi thật khó ngủ. Khoảng một giờ đêm, thấy người ta la hét kêu gọi mất trộm in ỏi ở dãy bên, tôi cũng phải sờ lên cái túi vết gối ở đầu, rồi buồn cười nghĩ thầm, là một điệp viên thừa sống thiếu chết, vào được đất địch rồi ngủ, có cái túi vết vật dụng lại để bị mất trộm. Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng, đã có tiếng loa gọi hành khách dậy ra lấy giấy tờ. Đã quen thuộc nên tôi ít phải ngỡ ngàng khi lấy vé xe lên Hà Nội. Xe đò đi Hà Nội có ghế ngồi, mặc dầu cũng cốc gặm rách như tổ đĩa. Đoạn đường từ Vinh lên Hà Nội, có lúc hành khách phải xuống xe đi bộ qua cầu, vì cầu quá cũ kỹ, không chịu nổi sức quá nặng khi chở cả người, như cầu Lèng Thanh Hóa, cầu Quốc Ninh Bình, vân vân. Đường đi thì thật hết chê, thậm chí có lúc xe sốc đầu hành khách va cả lên mui xe. Tôi nghĩ những người thợ dặn những con tán của xe thật là tài. Sáu giờ chiều ngày 31 tháng 5 năm 1962, xe tới Kim Liên, Hà Nội. Mặt trời mùa hè đã lặn khi xe còn cách Hà Nội hơn 10 cây số. Vậy mà những hình dáng quen thuộc của đất thanh lịch ngàn năm hãy còn sáng rõ khi chiếc xe đò chở tôi vào bến Kim Liên. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm của thời niên thiếu năm xưa như ùa về bủa kín hồn tôi. Đó là giây phút giao cảm buổi đầu còn trên xe khi nhìn thấy Hà Thành. Chân tôi rời khỏi xe, theo dòng người chảy ra phố phường. Những ngoại cảnh chung quanh đập vào mắt tôi. Con người, xe cộ, biểu ngữ. Tôi cảm thấy thật xa lạ, đẩy đưa dần tới sự tò mò và cuối cùng là sự cảnh giác của nghiệp vụ. Phải rồi. Đây là đất cộng sản, đất kẻ thù. 10 phút, tâm tư chìm lắm vào hố sâu của hoài cảm đến nỗi tách rời thực tế. Tôi phải nghĩ đến an ninh của tôi. Tôi đang hướng về ga Hàng Cỏ, làm một vài động tác nghề nghiệp để quan sát chung quanh. Rồi tôi rẽ ngang về phía hồ Ha Lê, trong lúc trời tối dần. Tôi cố ý đi lắc léo về nơi vắng vẻ để xác định an ninh. Đến đây, tôi xin nói về một điểm thiên bẩm mà trời đã cho cơ thể tôi. Thông thường, thị trường của con ngươi là 160 độ. Như vậy, 10 độ ở phía trái và 10 độ ở phía phải chết. Nghĩa là khi con ngươi đang nhìn thẳng chính giữa, thì bất cứ việc gì di chuyển trong phạm vi 80 độ phía bên trái và 80 độ phía bên phải, người đó đều thấy. Trừ người nào có bộ mắt lồi, thì có thể thị trường của mắt rộng hơn. Vậy mà đôi mắt của tôi chẳng hiểu thế nào không phải lồi, đôi khi người ta còn nói là sâu nữa. Qua thử mắt thực tập, thị trường của mắt tôi là 170 độ, có nghĩa là mỗi bên tôi chỉ có 5 độ chết. Chính vì vậy trên đường phố, tôi thường trông thấy người quen trước. Ngay khi thực tập theo dõi và chống theo dõi ở Sài Gòn, ông Brown, Dale và Phan đã khen ngợi nhiều lần. Dù phố phường đông đúc hay địa hình phức tạp, trừ phi tôi chủ quan, mất cảnh giác, tôi đã cảnh giác thì bao nhiêu người hầu như tôi phát hiện hết. Sau khi xác định không có hiện tượng gì khả nghi cả, tôi đã bắt đầu chủ quan và nghĩ rằng từ chỗ đổ bộ ở Kỳ Phương, Hà Tĩnh, biết bao nguy hiểm, gây cấn, chỉ một chút xíu nữa mình bị bắt, vậy mà cuối cùng đều đối ứng linh hoạt thoát được hết. Trời đã tối, theo lời Phan dặn thì tôi không nên mò gần về khu phố tôi đã ở trước đây. Vì trong khi đi đường, bất chợt có thể gặp một người quen xưa, một người họ hàng, vân vân. Họ sẽ ngạc nhiên rằng, tại sao thằng Bình đã di cư từ năm 1954 mà bây giờ lại gặp ở đây? Từ đó, có thể tôi sẽ bị phát hiện. Nhưng lúc này do chủ quan, coi thường đối phương, tôi nghĩ là các ông ấy theo nguyên tắc cứng nhắc nên quá lo xa. Trước khi ở Hà Nội, tôi mới có 16 tuổi, bây giờ đã 23, 24, lớn lên mặt mũi đã thay đổi nhiều. Dù người quen có gặp chăng nữa, ai mà nhận ra được. Vả lại, Hà Nội bây giờ toàn là dân quê ở đâu mới về. Còn một yếu tố nữa, đó là vì lòng tôi cũng xúc động khi nhìn lại cảnh cũ. Nó như có hồn, cuốn hút vuốt ve lòng tôi. Từ hồ Ha Lê, chân cứ thả bước, mắt nhìn từ ngôi nhà, từng hẻm phố, từng gốc cây. Cảnh cũ còn đây, người xưa không thấy. Hồn lâng lâng, tôi bước mãi vào nơi cảnh quen, người lạ, cho đến khi phố tràn thi rồi tràn tiền. Hình ảnh Hồ Gươm nằm trong ký ức suốt những năm tháng nổi trôi ở miền Nam, bây giờ đã hiện ra trước mặt. Những chiếc tháp rùa âm thầm nghiêng bóng đen sẫm với vài vệt vàng sáng lung linh dưới mặt hồ của những ánh đèn đường chung quanh. Chí Linh hướng về đình Ngọc Sơn đến Bà Kiệu. Phố phường đông đúc hơn. Khi tôi qua rạp Philharmonic, nhìn xa xa đầu hàng dầu, thấy tấm biển đề nhà trọ số 5 hàng dầu. Chân đã mỏi, người hơi mệt và cũng đã gần 7:30 tối. Tôi quyết định vào xin trọ nghỉ đêm để lấy lại sức. Ngày hôm sau làm gì hay hay. Nhìn bên ngoài căn nhà một tầng, ngói và tường đen sạm, nứt nẻ vì gánh nặng thời gian. Tôi đi vào, ngọn đèn điện nhỏ, bụi và mồ hóng phủ gần kín, hắt ánh sáng yếu ớt làm cho căn phòng sáng mơ hồ. Tại chiếc bàn kê trong góc, một lão già đang hí quấy ghi chép. Tôi đoán là chủ nhà. Khi tôi đến gần, ông ta ngẩng lên, cặp kính lão trễ xuống. Tôi dùng từ không lịch sự như cộng sản. Cháu muốn trọ một đêm. Ông ta cũng nhắc gừng. Một đồng, đưa giấy thông hành đây. Tôi rút giấy đưa liền. Ông ghi, rồi đưa cho tôi một miếng bìa vuông màu vàng mang số 4. Ông giữ giấy thông hành của tôi để đi nộp cho công an khu phố, theo nguyên tắc của các nhà trọ. Tôi cầm tấm thẻ vào trong nhà. Dưới ánh điện vàng khè không đủ sáng vì mồ hóng, tôi nhìn thấy hai dãy gồm 8 giường cá nhân. Mới có 3 người, hai anh bộ đội và một bác có vẻ nông dân. Tôi vào nữa là 4. Tìm được số giường, tôi vứt chiếc túi vết, ngã người nằm một tí cho đỡ mỏi. Mấy ngày rời không tắm rửa, tôi phải đánh răng và tắm một cái cho tỉnh người. Sau khi đi giải, tôi đã thấy chỗ tắm. tôi lại xách túi vết ra phố, tính mua cái bàn chải và hộp thuốc đánh răng, và cái gì để nhét vào dạ dày trước đã chứ. Tôi đi ra phía bờ hồ, và rẽ về phía hàng đào. Hàng họ bày bán ở vỉa hè. Tôi mua một cái bánh mì yểu 5 hào trong cái thúng con của một cô bé ngồi bán, một cái áo may vô, một mũ cáp. Lúc về tôi cũng mua một gói thuốc lá Trường Sơn. Thế là toàn thứ thực của xã hội chủ nghĩa. Về tới nhà trọ, có người đã ngủ. Tôi tranh thủ vào tắm, đánh răng và nhai chiếc bánh mì có lẽ đã từ 2-3 ngày. Ăn xong tôi vào súc miệng, mở vòi nước làm mấy hơi. Tôi ra giường ngã lưng, đốt điếu thuốc Trường Sơn. Vậy là cuộc đời cũng vi vu. Nằm trong màn lúc đó đã 10 giờ, chung quanh mọi người đã ngủ cả. Tôi suy nghĩ, tính toán. Thời gian ở Hà Nội rất ngắn so với bao nhiêu việc phải làm. Vậy ngay từ sáng mai, tôi cứ tìm đường đến nhà thương Việt Đức xem sao. Nhất là đóng đúng vai trò đi chữa bệnh. Còn một điều nữa, trước đây ở Hà Nội, còn quá nhỏ, tôi lại ở Hàng Bạc nên chỉ đi nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ X Phúc Xá Thượng, Hà ở đâu? Thực sự tôi chưa biết. Tôi chỉ nhớ mang máng bãi Phúc Xá dưới gầm cầu Long Biên. Hồi xưa có một lần theo mấy người bạn ra đó đá banh. Tôi cũng phải ra đó thăm dò xem thế nào. Sáng hôm sau, ngày mùng 1 tháng 6, tôi ra bờ hồ chỗ bến xe điện mua tờ báo Thủ Đô ngồi đọc và nhìn đủ hạng người qua lại. Hầu hết mọi thành phần, mọi lứa tuổi, từ các em học sinh cho đến các bác xích lô đạp, trên mũ hoặc ở cánh tay đều có đeo hay quấn một băng giấy đủ màu, trên có hàng chữ đã đảo ngôi đình nhiệm ban nước. Chỉ một số ít cá biệt mới không đeo mà thôi. Người đi bộ, người đi xe, vân vân, ai tôi cũng thấy đeo. Điều này nói lên sự kiện miền Bắc đang tăng cường chiến dịch tuyên truyền chữa bới miền Nam mà mũi dùi chính là ông Ngô Đình Diệm. Trời mùa hè trong xanh, mặt trời chiếu sáng không gian cũng không làm mờ nhạt được ấn tượng đầu tiên tôi nhìn Hà Nội. Tất cả là một màu xám xịt, từ những dòng người đông đúc xuôi ngược trên những phố phường với áo mũ, không màu xanh thì đen hoặc nâu, và dép, nếu không bình trị thiên tức là dép sâu màu đen, thì ba ta màu xám hay xanh, đến nhà cửa xỉn lại vì rêu hoặc dơ bẩn. Mà tôi nghĩ rằng, từ ngày tôi rời xa Hà Nội đến nay đã hơn 8 năm, tôi trở về, chưa một lần quét vôi hay sửa sang lại. Về âm thanh, thực là một thành phố chết, im lìm vắng lặng. Trên đường phố đầy người nhưng toàn là xe đạp. Giữa trung tâm thủ đô, nơi sầm uất nhất mà thỉnh thoảng mới thấy một chiếc ô tô. Tôi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh hồ Hoàn Kiếm, chu vi 2.300 mét. Cả một vòng như vậy, cứ trung bình 10 phút mới nhìn thấy một chiếc xe ô tô chạy. Mà nếu không là xe Molotova thì cũng lại là công măng ca của bộ đội hay công an. Thành phố yên vắng vì không có tiếng động cơ của xe cộ cũng như của nhà máy, khác biệt hẳn với Sài Gòn. Sau đó tôi quẹo lên phố Hàng Đào. Đang mãi nhìn một tên công an túm tay một đứa nhỏ chừng 12 tuổi kéo đi trên hè phố Hàng Bông. Một số người cũng nhìn theo và họ nói là ăn cắp. Tôi thấy một đoàn xe từ phía chợ Đồng Xuân đi xuống gồm 5-6 chiếc Simca, Citroen, Peugeot. Chiếc đi đầu cắm cờ Việt Cộng và Lào. Đoàn xe đi chậm chậm vì phố xá hẹp nên tôi nhìn rõ Công Lê và Võ Nguyên Giáp ngồi trong xe. Chà, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Cộng hôm nay đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Các xe sau chở một lũ lốc nhóc tướng và tá, mặt tên nào cũng vinh vinh. Lúc đó tôi nghĩ, anh chàng con Lê Bốc Đồng đang bị lũ quái cáo già dê vuốt thổi phồng. Mặt y cứ dương dương hớn hở, sớm muộn chúng sẽ cho ăn mắm ngoé mà thôi.